khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Liêu Hương không chỉ tướng mạo thanh tuyển tuấn mỹ, dáng người cũng là nhất đẳng, mặc quần áo thấy gầy, cởi quần áo có nguyên liệu chính là nói người như hắn kiến thức qua dáng người có nguyên liệu của Sở Hương soái. Chúng cô nương liền xấu hổ đỏ mặt, cấp cho Sở Hương soái phong Liêu Tuấn Mỹ thêm danh hiệu. Đồ lưu manh, đồ điên, biến thái, vân vân. Nội tâm Sở Liêu Hương thật buồn bực, bị người nhìn thấy hết không tính, trên mặt ăn bàn tay không tính, tâm linh bị thương thì không cách nào san bằng. Thế là hắn lại dọc theo đường cũ chạy trở về, ở trong lòng thì ôm ấp một kinh thiên đại âm mưu. Bị tổn thương sau khi trở về, lá gan của Sở Liêu Hương cũng lớn hơn, nhìn thấy Y Lộ Thước liền ôm chặt hắn, truy cầu an ủi. Đột nhiên bị người chặt chẽ ôm lấy, thân thể Y Lộ Thước cứng đờ, sau đó nâng tay vỗ vỗ lên đầu diễn viên, cũng không ý thức được mình bị người chiếm tiện nghi, chỉ nói. Người ôm quá chặt, lần đầu tiên bị người dùng tư thế cực kỳ thân mật ôm lấy, Y Lộ Thước có chút không được tự nhiên, hơn nữa khi hắn ngửi được mùi uất kim hương trên người diễn viên, giống như là chính chủ nhân của nó, yêu nhã thần bí, lãng mạn mà mê người. Khịt khịt mũi, Y Lộ Thước cuối cùng biết tại sao Hồ Thiết Hoa gọi Sở Liêu Hương là lão thối trùng. Bên kia, Sở Liêu Hương ôm người trong lòng đại sổ sàng. Nghe được lời nói của đối phương, hắn cũng chỉ buông lòng một ít. Nhiệt độ cơ thể của đối phương thấp hơn người thường một ít, ôm vào cảm giác thật thoải mái. Sở Liêu Hương híp mắt, không khỏi cọ sát. Tiểu Y, hơi thở ấm nóng phun bên tai, tiếng nói gợi cảm đê mê như mang theo ma lực đáng sợ, cảm giác kỳ quái giống như bị chạm điện lại truyền tới. Ánh mắt Y Lộ Thước vừa động, đột nhiên hỏi. Ngươi đang chiếm tiện nghi của ta sao? Không khí mập mờ đột nhiên biến mất sạch sẽ. Kế hoạch bị phá hoại. Sở Liêu Hương dùng tay trái vỗ trán, nghiêng mặt cười hỏi. Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Xem ra Tiểu Y cũng không thật sự ngu muội như thế. Con mắt Y Lộ Thước vừa chuyển, mím môi nói. Ta có một bằng hữu, có lúc cũng thích đè thấp tiếng nói chuyện bên tai người khác. Sở Liêu Hương lập tức nghiêm túc, nói. Hắn cũng làm qua chuyện như vậy đối với ngươi. Y Lộ Thước gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ chợt đen, đáng giận, từ hôm nay trở đi hắn nhất định phải siêng năng luyện tập tiêu diêu quyết. Sau này nếu gặp được vị bằng hữu kia của Tiểu Y, cũng có năng lực tìm người phiền toái, giáo huấn đối phương không phải sao? Y Lộ Thước lại gãi má, nói, nhưng sau này hắn nói cho ta biết hắn đang chiếm tiện nghi của ta liền hung hăng làm thịt hắn một trận, làm cho hắn bồi thường phí tổn thất danh dự cùng phí tổn thất tinh thần. Sở Liêu Hương, làm tốt lắm. Sau một lúc lâu, hắn nói, sao ngươi lại có người bằng hữu như vậy? Kỳ thật người rất tốt, mặc dù tính cách có chút đặc biệt, nhưng ra tay thật rộng rãi. Y Lộ Thước nghĩ, lại bổ sung, thật dễ đánh cướp. Sở Liêu Hương, bi ai cho người kia một giây, xem ra cần sửa đổi kế hoạch một chút. Trong lòng vừa động, hắn nói, kỳ thật ta cũng rất dễ đánh cướp. Ngươi đang nhắc nhở ta, đánh cướp ngươi sao? Ánh mắt Y Lộ Thước kỳ quái nhìn diễn viên, chần chờ nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự chiếm tiện nghi của ta? Ngươi nói phải thì là phải. Sở Liêu Hương mỉm cười, vẻ ôn nhu trong mắt đều tràn ra tới. Y Lộ Thước đang muốn lên tiếng, một ngón tay thon dài đặt lên miệng hắn, ngăn hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trên người của ta không có một đồng nào, cho dù ta muốn trả tiền, cũng không có biện pháp. Y Lộ Thước yên lặng nuốt vài con số vào bụng, mặt không biểu lộ trừng diễn viên. Sở Liêu Hương vuốt nhẹ búi tóc của đối phương, chớp mắt, nhu thanh cười nói. Ta làm gã sai vặt cho ngươi, thế nào? Để diễn viên làm gã sai vặt, cũng giống như để Khố Lạc Lạc nắm vai đấm lưng cho mình, làm cho Sở Hiên đi bưng trà rót nước. Muốn sai xử thế nào thì sai xử, hoàn toàn không cần do dự, nên lập tức gật đầu đáp ứng mới phải. Ánh mắt Y Lộ Thước chợt sáng lên. Nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là gã sai vặt của Tấu Địch khách Sơn Trang, thẳng tới trả hết nợ. Sở Liêu Hương cười nhạt nói, chỉ là gã sai vặt cho một mình ngươi. Y Lộ Thước gật đầu, khẳng định nói, ngươi thiếu tiền của ta, ngươi có tư cách sai xử ngươi chỉ có ta. Bàn xong điều kiện, mục đích đạt thành, Sở Liêu Hương vui vẻ đem chính mình bán cho tài mê sát thủ, lại định ra mục tiêu càng xa hơn. Đó chính là nợ càng thêm nợ, luôn trả nợ đi xuống, rồi mới trả cả đời. Cách chương.